xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 305, xú danh chiêu nữ tinh. 25, góc truyện audio.com, người đăng e sắc râu tia iter si iter hát, chương trình truyền hình thực tế đã có tin tức. Chú ý mắt nhìn tại cuộn rút yêu ghế sofa bên trên ăn khoai tây chiên nữ nhân, lại liếc nhìn ngồi tại một bên khác kiều nhiệt tiểu tâm can run rẩy tiết mục tổ bên kia đã xác định thời gian thứ hai xuất phát. Chú ý nói xong cũng nhìn thấy đường quả giống như phát hiện nàng, hỏi tiểu ý còn có chuyện gì sao? Quả quả, đây là dã ngoại sinh tồn sổ tay, ngươi có rảnh nhìn xem. Liên quan tới đi dã ngoại vật phẩm ta sẽ giúp ngươi chuẩn bị kỹ càng. Ta nghe nói lần này đi địa phương đã tiếp cận nguyên thủy rừng rậm, tiết mục tổ bên kia nói lần này sẽ làm lớn một chút. Ngược lại là rắn a, nhện, bọ cạp dã thú những vật này sẽ điên cuồng. Xuất hiện, chú ý nuốt nước miếng một cái, bụng trộm ngắm kiều nhiệt tiếp tục nói, thật vô cùng nguy hiểm, nếu như ngươi đổi ý lời nói còn kịp. Kiều nhiệt ngẩng đầu, hỏi một câu, cái gì chương trình truyền hình thực tế? Chú ý thở dài một hơi, hỏi tốt thua thiệt nàng phí miệng lưỡi lâu như vậy, đi vào rừng rậm đại minh tinh, là một cái dã ngoại sinh tồn chương trình truyền hình thực tế tiết mục đi địa phương đặc biệt nguy hiểm. Chú ý trợn tròn mắt nhanh chóng nói, ta có chút lo lắng, quả quả nàng nhất định phải đi. Kiều nhiệt nhìn về phía đường quả rắc rắc cắn khoai tây chiên, chỉ nói một câu, đừng nghĩ khuyên ta. Không muốn khuyên ngươi, ngươi muốn đến thì đến. Kiều nhiệt vùi đầu nhìn xem trong tay kịch bản, không biết nhìn thấy cái gì, có mấy phần nghiêm túc gây nên đường quả chú ý. Đường quả từ trên ghế salon chuyển đến kiều nhiệt bên cạnh, hướng kịch bản mắt liếc mới kịch bản. Ta muốn diễn, kiều nhiệt ngẩng đầu, ngươi xác định. Xác định, tại chú ý không thể tưởng tượng nổi bên trong, kiều nhiệt đem kịch bản phóng tới đường quả trong tay, nhìn xem ưa thích cái nào. Chú ý có chút giật mình, không phải nói kiều nhiệt chọn diễn viên cho tới bây giờ đều là nghiêm ngặt sao. Theo tuyển diễn viên đến chụp ảnh, thậm chí là đập tới ở giữa, diễn viên đều lúc nào cũng có thể bị đổi lại. Hắn tình nguyện không muốn chi phí một lần nữa đập cũng không nguyện ý để một cái diễn viên hỏng hắn tác phẩm. Hắn là một cái phi thường có nguyên tắc người. Nhưng loại này tiện tay liền sẽ kịch bản ném cho người, để chính nàng chọn cách làm, có phải là có chút không phù hợp nhân thiết? Chú ý cảm thấy kiều nhiệt cả đời này anh Minh đều hủy, hủy ở một cái gọi đường quả trong nữ nhân. Từ khi nữ nhân này cùng hắn công khai sau khi xuất hiện trên mạng mỗi một lần mắng đường quả đều sẽ đem kiều nhiệt cũng đưa ra đến vòng một lần. Chú ý lau mồ hôi lạnh phát hiện nhà nàng nữ thần ngay tại nghiêm túc nhìn kịch bản. Ta muốn nữ hai, đường quả đáp án để chú ý cùng kiều nhiệt đều rất kinh ngạc, chỉ cần là diễn viên ai cũng nghĩ diễn nữ một. Kiều nhiệt khó hơn nhiều hỏi một câu, vì cái gì? Nữ hai nhân vật này xác thực phi thường xuất sắc nhưng vẫn là so ra kém nữ một màn tiếng hò reo khen ngợi, đồng thời còn có rất rõ ràng nhân cách thiếu hụt tóm lại đến nói cũng không phải là một cái quá lấy vui nhân vật. Chú ý cũng là một bộ, vì sao lại là nữ hai bộ dáng? Đường quả trả lời, nữ một nửa. Đời đều tại nỗ lực làm nam một bộ ra, đi qua vô số ngăn trở, hiểu lầm mới cùng nam vừa tu thành chính quả. Nhìn như tất cả đều vui vẻ, kỳ thực nội tâm sớm đã là cảnh hoàng tàn khắp nơi. Kiều nhiệt khẽ giật mình, xác thực như thế. Phim truyền hình kết cục là đại viên mãn, nhưng mọi người thường thường sẽ không chú ý kết cục về sau, kỳ thật kết cục về sau tiếp tục phát sinh cố sự, không nhất định liền là mỹ hảo. Vậy tại sao chỉ nhìn chúng nữ hai, nữ ba cũng là một cái so sánh sáng chói nhân vật A chú ý nhịn không được hỏi. Cách chương,